Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau một quá trình rất dài bế quan tu luyện, Chu Hinh đã nâng cao cảnh giới của mình. Và nhờ đó mà một lần nữa Chu Hinh cải tiến Điệp Lãng Trưởng của Lâm Thành trở nên mạnh hơn. Tiếp theo, đội quân Kim Bạt Vô Phong của Kim Bạt Diệu Quang tới để mà tiêu diệt Lâm Thành. Nhưng Lâm Thành lại chọn cách một đấu một và hắn đã giành chiến thắng, nhưng Kim Bạt Vô Phong không chịu. Cuối cùng hai bên giao đấu, khi thấy sự xuất hiện của 10 kim bạt mạnh mẽ, Kim Bạt Vô Phong cũng rất hoảng sợ, nhưng vẫn cố tình đấu với Lâm Thành. Kết quả, Kim Bạt Vô Phong cùng với đại quân của mình phải rút lui nhanh chóng. Và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Ở phía bên kia, Kim Bạt Niết Bàn đã trở về tổng bộ của thế lực Kim Bạt Diệu Quang. Nó cũng đã đem tin tức của thập đại Kim Bạt nói cho Kim Bạt Diệu Quang biết. Kim Bạt Diệu Quang vô cùng khiếp sợ đối với chuyện này. Nó không nói hai lời, lập tức cho Kim Bạt Vô Phong mang theo đại quân trở về. Hiện tại, tạm thời không thể động thủ với Tề Thiên Minh được. Kim Bạt Diệu Quang biết rõ thập đại Kim Bạt rất lợi hại. Ngoài ra còn có tứ đại thế lực, nhìn xem từ thái độ của họ là gì rồi tính tiếp. Nó tin rằng tứ đại thế lực chắc chắn cũng đã nhận được tin tức này. Với những tin tức quan trọng như vậy, họ không thể không biết được. Đúng như Kim Bạt Dự Quang nghĩ, thủ lĩnh của tứ đại thế lực đều biết cả. Trong một cung điện rực rỡ, có một cương thi xinh đẹp mang khí thế là một kim bạt cường đại. Nó dùng khuôn mặt khiếp sợ nhìn những cường giả kim bạt hậu kỳ quỳ trên mặt đất. Nó mặc quần áo màu đỏ rực, trông đầy cuồng dã, khóe miệng có hai răng nanh sắc nét lộ ra bên ngoài, kết hợp với cơ thể hình chữ S, hình dáng rất đẹp và mang đầy hơi thở nghệ thuật. Tuy nhiên, nó tỏa ra một khí thế sắc sảo và mạnh mẽ, mang lại cho mọi người một cảm giác không thể báng bổ, không thể đến gần. Vừa nhìn đã biết tên này có lai lịch rất lớn. Nó chính là Kim Bạt Lưu Thủy, thủ lĩnh của một trong ngũ đại thế lực. Người xác định tin tức này là thật sao? Vẻ mặt của Kim Bạt Lưu Thủy đầy khiếp sợ, nhìn cường giả Kim Bạt hậu kỳ trước mắt mà hỏi. Dạ bẩm thủ lĩnh, Kim Bạt Diệu Quang đã để cho Kim Bạt Vô Phong rút quân rồi. Thập đại Kim Bạt, bọn chúng vậy mà lại không chết, lại còn gia nhập Tề Thiên Minh. Lâm Thành này rút cuộc có lai lịch gì mà lại có thể làm cho thập đại Kim Bạt gia nhập thế lực của mình chứ? Trong miệng của Kim Bạt Lưu Thủy thì thào tự hỏi. Trong đời nó đã thấy qua vô số việc lớn, nhưng giờ đây trong lòng cũng đã dấy lên một cơn sóng động trời. Thủ lĩnh à, Tề Thiên Minh cự tuyệt gia nhập chúng ta, chúng ta cần muốn đối phó bọn chúng hay không? Cường giả kia mặt hầu kỳ này lại tiếp tục mở miệng nói. Lấy cái gì để đối phó với Tề Thiên Minh? Nếu thập đại kim bạt gia nhập chúng ta thì tốt rồi. Truyền lệnh xuống, không có mệnh lệnh của ta thì không cho phép ra tay với Tề Thiên Minh. Nói đùa sao? Có thập đại kim bạt ở Tề Thiên Minh, ra tay với Tề Thiên Minh thì không phải là muốn chết ư? Đến lúc đó, người ta để cho thập đại kim bạt đến ám sát thủ lĩnh là nó thì ai bảo vệ chứ? Ngay cả thủ lĩnh như nó cũng không có lòng tin chống lại thập đại kim bạt, huống chi là các kim bạt khác. Tề Thiên Minh trở mặt với Kim Bạt Diệu Quang, quả nhiên không hề đơn giản. Xem ra bầu trời của bộ tộc Cương Thi phải thay đổi rồi. Cũng không biết cục diện bây giờ có thể bị Tề Thiên Minh phá vỡ hay không. Ở phía bên kia, Kim Bạt Tam Phục, Kim Bạt Nam Sơn, Kim Bạt Bắc Thiên đều hạ lệnh không cho phép ra tay với Tề Thiên Minh. Không còn cách nào, sức uy hiếp của thập đại Kim Bạt thực sự là quá lớn. Không nắm chắc hoàn toàn thì căn bản không dám ra tay với Tề Thiên Minh. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, không có đội ngũ đại thế lực nào tấn công, Lâm Thành cũng vui vẻ thanh nhàn. Tề Thiên Minh bây giờ cũng bước vào giai đoạn phát triển với tốc độ nhanh chóng. Rất nhiều phục cương, kim bạt gia nhập vào Tề Thiên Minh. Không chỉ là cương thi ở vùng đất cằn cỗi phía Tây này, mà ngay cả cương thi ở những nơi còn lại cũng nghe danh mà đến gia nhập vào Tề Thiên Minh. Tề Thiên Thành tại phủ thành chủ. Lúc này, có rất nhiều cấp cao tụ tập lại. Lâm Thành ngồi trên ghế thành chủ, nhìn đông đảo cấp cao chậm rãi mở miệng rồi nói: "Các vị, hiện giờ Tề Thiên Minh đã phát triển ổn định. Mục đích của chúng ta chắc hẳn mọi người đều biết, đó chính là làm cho Tề Thiên Minh trở thành đại thế lực. Tuy nhiên, trở thành một đại thế lực không chỉ đòi hỏi sức mạnh và đại quân, mà còn cần một nguồn máu ổn định. Lúc trước ta và Thi Vương còn có Phó Minh Chủ đã thương lượng qua rồi. Công việc hàng ngày ở Tề Thiên Minh tạm thời giao cho Kim Bạt Huyễn Thiên quản lý. Ta và Thi Vương cùng với Phó Minh Chủ dẫn theo 100 tỷ phi cương và 50 tỷ phục cương đến chiến trường chủng tộc. Chờ bên chiến trường chủng tộc có nguồn máu tươi ổn định, bọn ta sẽ trở về." Kim Bạt Huyễn Thiên là cường giả Kim Bạt hậu kỳ, đã được chiêu mộ trước đó rất lâu, lập rất nhiều công lao cho Tề Thiên Minh. Thực lực và năng lực đều rất mạnh, dù sao hiện tại cũng không có chiến tranh, để cho nó quản lý Tề Thiên Minh là lựa chọn tốt nhất. "Điều này, Minh Chủ à, ta không được." Kim Bạt Huyễn Thiên lập tức bối rối. Trước đó, nó không nhận được bất kỳ tin tức gì. Lâm Thành đột nhiên cho nó tiếp nhận Tề Thiên Minh, nó hoàn toàn không có chuẩn bị gì cả. Hơn nữa, hắn tin tưởng nó đến vậy sao? Không sợ nó mang theo đại quân còn lại của Tề Thiên Minh phản bội sao? Quan trọng nhất, chức minh chủ tạm thời này không phải dễ làm. Trong trường hợp có bất kỳ điều gì sai trái, trách nhiệm lớn nhất sẽ quy về nó. "Ta nói ngươi làm được thì ngươi sẽ làm được. Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Lát nữa ta sẽ mang theo đại quân xuất phát đến chiến trường chủng tộc. Nếu ngũ đại thế lực tấn công chúng ta, ngươi nhớ trước tiên phái người đến thông báo cho ta biết." Lâm Thành căn bản không cho Kim Bạt Huyễn Thiên cơ hội để cự tuyệt. Những kim bạt còn lại, Lâm Thành đều có lo lắng. Yên tâm nhất chính là Kim Bạt Huyễn Thiên. "Vậy được rồi." Kim Bạt Huyễn Thiên đành phải đồng ý. "Những người còn lại nhớ phối hợp với Kim Bạt Huyễn Thiên để mà quản lý tốt Tề Thiên Minh." Nói thế đó, Lâm Thành nhìn Thi Vương lại nói: "Thi Vương à, người đi xuống tập kết đại quân đi." "Dạ vâng thưa đại ca." Thi Vương cung kính gật đầu, lập tức xoay người đi ra. "Huyễn Thiên, người đi lên đây nào. Bây giờ vị trí này tạm thời cho ngươi. Ta thật lòng mong ngươi đừng có làm cho ta thất vọng." Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn về phía Huyễn Thiên. Những cấp cao còn lại của Tề Thiên Minh nhao nhao mà nhìn Kim Bạt Huyễn Thiên với ánh mắt ngưỡng mộ. Mặc dù chỉ là minh chủ tạm thời, nhưng cũng là minh chủ đấy. Lâm Thành mang theo đại quân tiến đến chiến trường chủng tộc. Trong thời gian ngắn nhất định sẽ không trở về được. Có thể là minh chủ trong một thời gian dài thì cũng đã quá cao sang rồi. "Dạ, xin tuân lệnh." Kim Bạt Huyễn Thiên gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Lâm Thành. Tiếp theo, Lâm Thành giao vị trí cho nó, rồi dặn dò một số điều. Xong xuôi, rời đi cùng với Vũ Thiên. "Tham kiến minh chủ Huyễn Thiên." Sau khi Lâm Thành và Vũ Thiên rời khỏi, những cấp cao này đều kính trọng mở miệng gọi. Chưa kể, Huyễn Thiên nhìn những cấp cao của Tề Thiên Minh đang lộ vẻ mặt kính sợ này, trong lòng vui vẻ, ngồi ở trên vị trí thành chủ. Nó đột nhiên có một loại cảm giác, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, nắm trong tay sinh tử của vô số người. Giờ phút này, Lâm Thành và Vũ Thiên đã rời khỏi và đi tới một phòng ngủ. Ở đây có rất nhiều tài liệu, hầu hết trong số đó là viết về chiến trường chủng tộc. Lâm Thành và Vũ Thiên đang lật xem qua. Hắn có năng lực nhìn một lần là nhớ, liếc mắt một cái là đã nhớ kỹ cả rồi. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu không hiểu rõ chiến trường chủng tộc mà ngay lập tức mang theo đại quân đi qua thì tới lúc đó sẽ chịu thiệt mà thôi. "Lâm Thành huynh đệ, người có chắc chắn có thể đọc xong không?" Vũ Thiên nhìn thấy rất nhiều tư liệu như vậy, vẻ mặt buồn bực mà hỏi Lâm Thành. Trước đó nó để cho Lâm Thành xem trước, Thế mà Lâm Thành cứ nói không vội. Hiện tại nước đến chân mới chịu nhảy. Chờ một chốc Thi Vương tập kết đại quân xong, có lẽ bọn họ vẫn chưa xem xong. Nhất định là có thể, người yên tâm đi. Lâm Thành mỉm cười, vô cùng chắc chắn mà đáp. Nửa tiếng sau, được rồi, chúng ta ra ngoài đi. Lâm Thành buông tin tức về chiến trường chủng tộc trong tay xuống, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Vũ Thiên rồi nói. Vậy là xong rồi sao? Rốt cuộc ngươi có nhìn hay không vậy? Vũ Thiên có chút giờ khóc giờ cười. Vừa rồi thấy Lâm Thành cứ lật qua lật lại, căn bản là không nghiêm túc để nhìn. Hiện tại đột nhiên nói là được rồi. Nó cảm thấy Lâm Thành làm cho có lệ mà thôi, căn bản không có nhìn kỹ mà. Nếu không đọc những tin tức này thì sau đó đi đến chiến trường chủng tộc rất có thể sẽ bị thiệt thòi. Trên chiến trường chủng tộc, kẻ thù không chỉ có ngũ đại thế lực mà còn có đông đảo các đại quân và các thành viên của các chủng tộc. Có một số chủng tộc nếu không hiểu rõ thì không biết làm thế nào để mà đối phó với chúng được. Ví dụ như khi đối phó với ma tộc thì không hề đơn giản. Sau khi bị giết thì chúng sẽ trở thành một trong cơ thể năng lượng, còn cần phải phá hủy cơ thể năng lượng đó. Nếu không thì chúng sẽ sống lại trong một vài giây. Còn có siêu thiên sư, công kích bằng pháp thuật đối với bộ tộc cương thi có độ thương tổn rất là cao. Nó cũng là vì muốn tốt cho đại quân của Lâm Thành và Tề Thiên Minh mà thôi. Người không thấy ta đã xem nửa tiếng rồi sao? Không tin, người tùy tiện lấy một tin tức kiểm tra xem nào. Lâm Thành nhìn Vũ Thiên khẽ cười rồi nói. Được rồi. Vũ Thiên tiện tay mở một tài liệu, vừa vặn là về ma tộc. Trên chiến trường chủng tộc, kẻ thù khó chơi nhất là ai? Người có thể hỏi một vấn đề khó hơn không? Đương nhiên là ma tộc rồi. Lâm Thành hơi cạn lời rồi nói. Điều này không cần phải học trong tài liệu cũng biết. Ma tộc vô hình vô chất, dây dưa khó chơi nhất, nhìn ma tinh là biết rồi. Thực lực của ma tinh lúc ấy không phải rất mạnh, bị đông đảo cổ võ giả, siêu thiên sư đuổi giết. Vậy mà hết lần này tới lần khác, nó vẫn trốn thoát được. Vì vậy, có thể thấy rằng khó chơi nhất chính là ma tộc. Tuy nhiên, số lượng ma cũng cực kỳ khan hiếm. Trong số rất nhiều chủng tộc, ma tộc có số lượng là ít nhất. Vậy thì ma tộc thích nhất là chơi thủ đoạn gì? Vũ Thiên lại tiếp tục hỏi. Ma vô hình vô chất, có thể thay đổi theo ý muốn. Thích nhất tất nhiên là biến thành hình dạng của kẻ thù. Năng lực này kỳ thật rất là vô bổ. Ma khí trên thân thể chúng không thể che giấu được. Bất kể biến hóa thành cái gì thì cũng đều sẽ bị nhìn ra mà thôi, trừ phi là những đại ma lợi hại. Người nhớ kỹ hết thật sao? Nội tâm của Vũ Thiên vô cùng kinh ngạc, bởi vì câu trả lời của Lâm Thành giống hệt như trong tài liệu. Nó không tin vào sự không bình thường này, liên tiếp hỏi mấy câu liền. Lâm Thành cũng trả lời lần lượt từng cái, tất cả đều giống như trong tài liệu. Tên này thật sự là đã nhớ kỹ. Khốn kiếp, trí nhớ của tên này quá biến thái rồi đấy. Thực lực mạnh như vậy, thiên phú cũng yêu nghiệt, trí nhớ còn biến thái, hắn còn muốn người khác sống hay không? Bây giờ, người đã tin những lời ta nói chưa? Ta tin rồi. Vũ Thiên gật đầu thật mạnh, lại nhịn không được mà cẩn thận quan sát Lâm Thành. Đều là cương thi giống nhau, vì sao Lâm Thành lại yêu nghiệt như vậy được? Khi chưa gặp Lâm Thành, Vũ Thiên nghĩ rằng mình đã đủ yêu nghiệt rồi. Cho đến khi gặp được Lâm Thành thì nó mới phát hiện ra một điều, so với Lâm Thành nó còn kém quá xa. Đi thôi nào, đi xem Thi Vương tập kết đại quân chưa? Lâm Thành nhìn Vũ Thiên rồi nói. Ngay sau đó, hai người cùng nhau ra khỏi phòng ngủ, bay thẳng ra ngoài thành trì. Bên ngoài thành trì, vừa lúc nhìn thấy Thi Vương tập kết toàn bộ đại quân. Đại quân 100 tỷ phi cương, 50 tỷ phục cương vô cùng hùng hổ, thi khí như là biển mây vậy. Thấy Lâm Thành xuất hiện, chúng nó đồng loạt mở miệng rồi nói. Tham kiến minh chủ. Âm thanh to lớn như là đâm thẳng lên bầu trời. Đi đến chiến trường chủng tộc thực sự, một đại quân gồm 150 tỷ quân dường như là rất nhiều, nhưng thực tế lại rất ít. Các vị, Có lẽ Thi Vương đã nói cho các ngươi mục đích của chúng ta lần này rồi, đúng không nào? Hiện tại chúng ta bắt đầu xuất phát. Lâm Thành nhìn đông đảo đại quân rồi hét nhẹ một tiếng. Hắn lập tức mang theo đại quân trực tiếp tiến về chiến trường chủng tộc. Ban đầu, Lâm Thành cảm thấy phải mất mấy tháng sau mới có thể đến được chiến trường chủng tộc. Không ngờ là trước kế hoạch nhiều như vậy. Tất cả là do ngũ đại thế lực không động thủ với Tề Thiên Minh. Dù sao nếu có ngũ đại thế lực dây dưa thì Lâm Thành hoàn toàn cũng không dám mang theo đại quân đi tới chiến trường chủng tộc. Thập đại kim bạt và 10 vạn kim bạt hậu kỳ cũng ở trong đại quân lần này. Đại quân quỷ hút máu và lang nhân đi ở cuối cùng. Lần xuất quân này, Lâm Thành bảo Thi Vương mang theo bọn chúng. Lâm Thành huynh đệ, ngũ đại thế lực có thể thừa dịp chúng ta mang theo đại quân rời đi và tấn công vùng đất gần cuối phía tây này không? Lúc này, Vũ Thiên đột nhiên nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Có thể, nhưng cũng không có cách nào. Chúng ta không thể ở lại vùng đất gần cuối phía tây này mãi được đúng không? Nhưng có thập đại kim bạt ở đây, chúng chưa nghĩ ra cách để mà đối phó với thập đại kim bạt thì sẽ không ra tay để mà chống lại vùng đất cằn cứ phía tây này đâu. Ngay cả khi biết rằng chúng ta đã rời đi với một đại quân, nếu không giải quyết được thập đại kim bạt, cho dù họ có chiếm được vùng đất cằn cứ phía tây này, chúng ta cũng có thể đánh tới. Chuyện thương tổn quân số như vậy, ngũ đại thế lực hẳn là sẽ không làm. Đương nhiên là cũng sẽ có ngoại lệ. Đúng rồi, có thập đại kim bạt, ngay cả khi họ chiếm được vùng đất cằn cứ phía tây thì cũng không cần phải sợ. Vũ Thiên thả lỏng trong nháy mắt. Cùng lắm là tới lúc đó lại một lần nữa tấn công vùng đất cằn cứ phía tây này. Chiến trường chủng tộc cách xa vùng đất cằn cứ phía tây, phải mất ít nhất là 2 tháng để mà di chuyển cùng một đại quân. Dù sao thì sau khi tất cả ra khỏi khu vực của bộ tộc Cương Thi thì sẽ ở trên một vùng đất hoang vắng. Chiến trường chủng tộc ban đầu là một vùng đất giàu có. Chính xác là vì những cuộc chiến tranh quanh năm triển miên cho nên mới không còn một ngọn cỏ. Chiến trường chủng tộc thực sự đẫm máu và tàn nhẫn. Ở nơi này, nếu không có kỹ năng sinh tồn thì trải qua một trận chiến sẽ bị chết. 2 tháng, nói dài thì không dài mà nói ngắn thì không ngắn. Dọc theo đường đi, Lâm Thành mang theo đại quân không hề bị cản trở. Căn bản không có bất kỳ phiền toái nào tìm tới bọn họ. Một số nơi cũng có giặc cướp tương tự với bên trong thế tục. Nhìn thấy đại quân của Tề Thiên Minh, bọn chúng trực tiếp đóng cửa vì bị dọa sợ. Cũng đi ngang qua địa bàn của Kim Bạt Tam Phục, nhưng nó mắt nhắm mắt mở, bày ra bộ dáng giả vờ như không biết vậy. Ngày hôm nay, Lâm Thành mang theo đại quân đến một vùng hoang vắng cằn cỗi. Thỉnh thoảng có gió mạnh thổi tới, lại kèm theo từng đợt mùi máu tanh. Mặt đất vì sinh mau tươi mỗi năm mà mang một màu đỏ. Vùng đất khô cằn này được ngưng tụ rất vững chắc, đất xốp từ lâu đã không còn tồn tại. Chúng ta đã đến chiến trường chủng tộc rồi sao? Lâm Thành đột nhiên dừng bước, mở miệng rồi nói. Bẩm Minh Chủ, nơi này chính là rìa của chiến trường chủng tộc. Nếu tiếp tục đi vào sẽ đi đến trung tâm. Các đại chủng tộc đều đang ở trong chiến đấu. Lúc trước chưa gia nhập vào Tề Thiên Minh, ta đã lén tới đây rồi. Lúc này, một cường giả kim bạt hậu kỳ đi theo phía sau của Lâm Thành mở miệng rồi nói. Cường giả kim bạt hậu kỳ này cũng là được chiêu mộ đến, thực lực coi như cũng tạm ổn. Sau đó được Lâm Thành bổ nhiệm làm đội trưởng của đại đội thứ nhất. Được, tiếp tục tiến về phía trước. Lâm Thành mang theo đại quân tiếp tục tiến lên. Khoảng 2 giờ sau, hơi thở đẫm máu ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng đánh nhau và âm thanh của tất cả các loại vũ khí va chạm vào nhau. Cùng với pháp lực dao động, vũ khí tung hoành, yêu khí tràn ngập. Khi khoảng cách đến gần hơn, âm thanh cũng trở nên mạnh mẽ và rõ ràng hơn rất nhiều. Giết! Giết chết những yêu ma quỷ quái này! Một siêu thiên sư phân khích mà hét lên một tiếng. Nhanh lên, rút lui đi nào. Không. Đại ca, bộ tộc Cương Thi và yêu tộc này hình như là rất thảm đấy. Nghe được các loại âm thanh trên chiến trường, Thi Vương nghiêm túc rồi nói. Nhảm nhí, đương nhiên là thảm rồi. Bằng không làm sao nhân tộc có thể chiếm được địa bàn rộng lớn như vậy được chứ? Vừa dứt lời, Lâm Thành lại tiếp tục mang theo đội quân tiến lên. Không lâu sau đó, hắn đã thấy được chiến trường máu chảy thành sông. Máu thực sự chảy thành sông, xác chết chất đầy, đan xen với nhau. Cũng nhìn thấy căn cứ của ngũ đại thế lực. Bọn họ cách nhau chưa đầy 10 km, được bao quanh bởi những đại quân dày đặc đầy sát khí, khuôn mặt không biểu cảm. Ngay cả khi các thành viên trong chủng tộc của bọn họ trên chiến trường bị truy đuổi, thì bọn họ vẫn thờ ơ như không biết. Nếu không có mệnh lệnh, bọn họ sẽ không đi lên để mà giúp đỡ. Và một cảnh tượng như vậy, họ đã quen với nó rồi. Đi lên giúp đỡ đồng nghĩa với việc đi tìm cái chết. Nếu tất cả đều đi giúp đỡ, thì đó chính là đại quyết chiến. Một khi thua cuộc trong đại quyết chiến, thì sẽ ảnh hưởng đến sự sống chết của chủng tộc. Ngoại trừ nhân tộc, không ai có sức để tham gia đại quyết chiến. Mỗi trận chiến đều chỉ là một phần nhỏ của đại quân xông lên chiến đấu. Nhưng dưới sự đóng quân của một số lượng lớn đại quân, một tỷ lệ nhỏ của đại quân cũng có hàng trăm triệu. Quân của các đại quân chủng tộc cộng lại thì cũng là hàng chục tỷ đại quân chiến đấu rồi. Đi, chúng ta đi đến bên kia, xây dựng căn cứ bên cạnh ngũ đại thế lực. Lâm Thành không để ý tới tình hình trên chiến trường nữa, mang theo đại quân trực tiếp mà đi về phía căn cứ của ngũ đại thế lực. Đối mặt với đại quân mới tới của Lâm Thành, không ai chú ý đến cả. Người ta đều cho rằng đây chính là viện quân do bộ tộc Cương Thi phái tới. Chỉ có thủ lĩnh của ngũ đại thế lực trên chiến trường chủng tộc biết đây chính là đại quân của Tề Thiên Minh. Biết Lâm Thành muốn đến chiến trường chủng tộc, thủ lĩnh của ngũ đại thế lực đã nói với chỉ huy bên này. Hơn nữa còn giao cho bọn họ nhiệm vụ tận lực ở chiến trường chủng tộc chôn hết toàn bộ đại quân của Tề Thiên Minh. Ví dụ như thời điểm đại chiến, thỉnh thoảng đánh lên đại quân Tề Thiên Minh một chút. Cứ tiếp tục như vậy, Tề Thiên Minh khẳng định sẽ không thể ổn định trên chiến trường chủng tộc được. Tới lúc đó, số lượng đại quân càng ngày càng ít, căn bản không cách nào có thể đứng vững được trên chiến trường chủng tộc. Không thể đứng vững được thì sẽ không có nguồn máu tươi. Không có nguồn máu tươi thì Tề Thiên Minh không thể trở thành đại thế lực. Xây dựng căn cứ trên thực tế rất đơn giản, dùng bùn đất xây lên một cái lâu đài bằng đất mà thôi. Chỉ có thủ lĩnh và lãnh đạo cấp cao mới có thể sống trong lâu đài đất. Đại quân bình thường chỉ có thể ngủ trong sương gió. Nhiều người thì sức lực càng mạnh. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, một lâu đài đất khổng lồ đã được xây dựng với rất nhiều phòng bên trong, tương tự như là cung điện vậy. Lâm Thành mang theo Vũ Thiên và Thi Vương cùng những người khác trực tiếp đi vào chọn phòng của mình, sau đó đóng quân ở lại. Sau khi xử lý xong chuyện căn cứ, Lâm Thành và những người khác đi ra khỏi căn cứ, nhìn chiến trường của cuộc đại chiến vừa rồi. Trận chiến đã kết thúc, một số lượng lớn các siêu tiên sư đang dọn dẹp. Chiến trường rõ ràng là nhân tộc đã giành chiến thắng. Rất nhiều thi thể trên mặt đất, trong đó không thiếu một số thi thể của siêu tiên sư. Lâm Thành nhìn mà lòng nóng như lửa đốt vậy. Những xác chết này có rất nhiều máu. Nếu lấy được hết máu của số xác chết này thì chắc chắn là một tài sản đáng kể. Còn có máu của yêu nữa. Nhưng biết quy tắc của chiến trường chủng tộc, hắn hiểu rằng khi người ta quét dọn trên chiến trường thì tuyệt đối không thể ra tay. Ai thắng thì người đó mới có tư cách để dọn dẹp chiến trường. Lâm Thành cũng sẽ không đi phá hư quy củ này. Dù sao lần sau hắn thắng thì cũng sẽ an tâm để mà phái người tới đi quét dọn chiến trường, thu thập máu tươi. Dựa trên kiến thức từ tài liệu đã xem trước đó, một ngày một trận chiến. Trận chiến ngày hôm nay đã kết thúc, ngày mai sẽ có một trận chiến mới. Bây giờ hắn cần phải sắp xếp đại quân để tham gia vào trận chiến ngày mai. Không chỉ muốn cùng ngũ đại thế lực đối phó với các chủng tộc còn lại, mà còn chưa đều máu tươi sau chiến thắng với ngũ đại thế lực. Đó là lý do vì sao mà ngũ đại thế lực không muốn Lâm Thành đến chiến trường chủng tộc, bởi vì máu của bọn họ sẽ bị chia ra. Mặc dù Lâm Thành đến thì áp lực của bọn họ sẽ bớt đi một chút, nhưng họ không cần điều đó. Thi Vương, Vũ Thiên. Lúc này Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương và Vũ Thiên rồi nói: Đại ca, Lâm Thành huynh đệ, có chuyện gì vậy? Hai người cùng nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Ngày mai sẽ có một trận chiến đấu mới. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta tham gia chiến trường chủng tộc. Các ngươi cảm thấy phái ra bao nhiêu đại quân nên phái như thế nào mới tốt? Cái này, đại ca, bọn ta cũng không biết tình hình trên chiến trường chủng tộc. Hay là đại ca tự quyết định đi? Cũng đúng, các ngươi căn bản không hiểu về chiến trường chủng tộc. Nói thế đó, Lâm Thành suy nghĩ một chút, lập tức mở miệng rồi nói: như vậy đi, ngày mai chúng ta phái ra 300 triệu đại quân phi cương, 100 triệu đại quân phục cương và 5 vạn cường giả kim mặt hậu kỳ cùng với đại quân quỷ hút máu và lang nhân. Đúng rồi, để cho kim mặt chân thiên và kim mặt nghịch quang dẫn đội. Trận chiến đầu tiên chúng ta phải thắng đẹp, như vậy mới có thể cổ vũ tinh thần cho đại quân của chúng ta được chứ. Đại quân Tề Thiên Minh hiện tại ai ai cũng có vẻ mặt sợ hãi, giống như là thiếu niên nông thôn đến thành phố xa lạ vậy. So với đại quân của Ngũ Đại Thế Lực thì khoảng cách quá lớn. Nhưng cũng có thể hiểu, suy cho cùng thì đại quân của Ngũ Đại Thế Lực chiến đấu trên chiến trường chủng tộc quanh năm, họ đã quen với điều đó rồi. Chờ sau này, Lâm Thành tin rằng đại quân Tề Thiên Minh cũng sẽ biến thành như vậy. Bây giờ cần phải nhanh chóng giành chiến thắng, để cho đại quân Tề Thiên Minh phấn chấn hẳn lên, hồi sinh lại khí thế khi tấn công vùng đất cằn cỗi phía Tây. Có kim bạt chân thiên và kim bạt nghịch quang dẫn đội, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả. Cả hai kim bạt này đều rất lợi hại, đặc biệt là kim bạt nghịch quang. Cả hai đều xuất hiện thì chắc chắn sẽ gây ra một trận vang lớn trên chiến trường. Hiện tại bọn ta sẽ đi sắp xếp sao? Thi Vương nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Đúng vậy, người đi với Vũ Thiên. Nếu như để đến ngày mai mới đi sắp xếp thì chắc chắn sẽ không kịp. Lâm Thành gật đầu rồi nói. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate để ủng hộ kênh có thêm chi phí cho tác quyền bộ truyện này thì xin hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Được rồi. Thi Vương gật đầu rồi cùng đi với Vũ Thiên sắp xếp đại quân ngày mai sẽ tham gia đại chiến. Trận chiến đầu tiên phải chơi cho ra phong thái, cho ra khí thế. Sở dĩ phái kim bạt chân thiên và kim bạt nghịch quang ra chính là vì Lâm Thành muốn tăng thêm dũng khí cho đại quân của mình. Phải cho bọn họ biết rằng có hai đại kim bạt ở chỗ này, chiến đấu không thể thua được. Bây giờ thập đại kim bạt có thể nói chính là trụ cột tinh thần và trụ cột của Tề Thiên Minh. Chẳng bao lâu, Thi Vương và Vũ Thiên đã sắp xếp xong xuôi. Bây giờ chỉ còn chờ đến ngày mai nữa thôi. Báo! Đúng lúc này, khi đám người Lâm Thành vừa trở về căn cứ, liền nghe thấy một trận âm thanh chuyển tới. Ngay sau đó, một cương thi kim bạt sơ kỳ tiến vào căn cứ. Nó quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt tôn kính rồi nói: thuộc hạ tham kiến Minh Chủ, Phó Minh Chủ, Thi Vương đại nhân. Đứng lên đi, có chuyện gì muốn bẩm báo vậy? Lâm Thành nhìn cương thi kim bạt sơ kỳ này rồi hỏi. Dạ thưa Minh Chủ, thủ lĩnh của Ngũ Đại Thế Lực trên chiến trường chủng tộc muốn gặp ngài. Vậy sao? Họ muốn gặp ta làm gì? Để cho họ vào đi. Lâm Thành hơi sửng sốt, sau đó mở miệng rồi nói. Dạ vâng thưa Minh Chủ. Kim bạt này lập tức lui ra ngoài, rời khỏi căn cứ. Đại ca, bọn chúng muốn gặp đại ca làm gì chứ? Không phải là đến giết đại ca đây chứ? Hay là bảo đại ca gia nhập với bọn chúng? Thi Vương bèn nói. Để cho bọn chúng vào chẳng phải sẽ biết sao? Khuôn mặt của Lâm Thành vô cùng lạnh lùng, đi tới một chiếc ghế làm bằng bùn đất rồi ngồi xuống. Không lâu sau, có tiếng bước chân ở bên ngoài. Tiếp theo, có 5 cường giả kim bạt hậu kỳ liền bước vào. 5 tên kim bạt này toàn thân tràn ngập sát khí nồng đậm, khí thế cũng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn vào sẽ biết, bọn chúng không hề đơn giản. Tại hạ là thủ lĩnh của Kim Bạt Lưu Thủy, đóng quân ở chiến trường chủng tộc. Kim Bạt Thanh Phong chào Lâm Thành Minh Chủ. Tại hạ là thủ lĩnh của Kim Bạt Tam Phục, đóng quân ở chiến trường chủng tộc. Kim Bạt Hạo Nguyệt chào Lâm Thành Minh Chủ. Tại hạ là thủ lĩnh của Kim Bạt Bắc Sơn, đóng quân ở chiến trường chủng tộc. Kim Bạt Phổ Sao chào Lâm Thành Minh Chủ. Tại hạ là thủ lĩnh của Kim Bạt Nam Thiên, đóng quân ở chiến trường chủng tộc. Kim Bạt Nam Phong chào Lâm Thành Minh Chủ. Tại hạ là thủ lĩnh của Kim Bạt Diệu Quang, đóng quân ở chiến trường chủng tộc. Kim Bạt Diệu Ám chào Lâm Thành Minh Chủ. Năm tên Kim Bạt nhao nhao mở miệng chào hỏi với Lâm Thành. Mặc dù khác nhau, nhưng Lâm Thành là Minh Chủ, họ đến gặp Lâm Thành vẫn phải hành lễ. Lâm Thành hiện tại cũng có tư cách để cho bọn họ hành lễ. Năm vị thủ lĩnh, không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Thành nhìn năm cường giả Kim Bạt hậu kỳ đưa ra nghi vấn. Lâm Thành Minh Chủ, bọn ta tìm ngươi là muốn, chính là muốn cùng nhau thương lượng ngày mai xuất binh như thế nào. Mặc dù quan hệ của chúng ta đều là trạng thái đối địch, nhưng nếu đã đến chiến trường chủng tộc, chúng ta chính là đồng minh của nhau. Một chủng tộc đối phó với các chủng tộc còn lại, chỉ có liên minh lại mới có thể mạnh mẽ hơn, mới có thể giành được thắng lợi. Kim Bạt Thanh Phong bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Lâm Thành rồi nói. Đúng vậy, trước đó bọn ta đã thương lượng một chút, nhưng bản mãi không ra kết quả. Vừa lúc biết ngươi dùng binh như thần, chỉ huy chiến đấu vô cùng lợi hại, cho nên liền cùng nhau tới đây. Kim Bạt Diệu Ám cũng mở miệng rồi nói theo. Mối quan hệ giữa Lâm Thành và Kim Bạt Diệu Quang cũng không tốt. Diệu Quang hận, không thể xé nát Lâm Thành. Nhưng bây giờ đi vào chiến trường chủng tộc thì thủ hạ của Diệu Quang là Kim Bạt Diệu Ám dường như không có thù hận hay ý kiến gì với Lâm Thành. Lâm Thành nhìn kỹ lại năm tên Kim Bạt này một cái. Hắn cũng không tin rằng năm tên Kim Bạt này đến để mà thương lượng chuyện với hắn. Lừa dối người khác thì có thể, nhưng lừa dối Lâm Thành thì rõ ràng vẫn còn rất non nớt. Chiến đấu trên chiến trường chủng tộc đã lâu, tất cả đều là những người từng trải, không thể không biết làm thế nào để xuất quân. Bây giờ muốn để hắn quyết định, hoặc đến để nịnh bợ, hoặc muốn đưa ra một cái bẫy cho hắn, khả năng đầu tiên là rất nhỏ, vì dù sao bọn họ cũng không cần phải nịnh bợ hắn. Chỉ còn lại khả năng thứ hai, đó chính là cho hắn một cái bẫy. Những tên này vẫn muốn đối phó với mình sao? Lâm Thành cũng không nói rõ, mà thay vào đó liền bày ra một vẻ mặt tươi cười rồi nói. Ta mới đến chiến trường chủng tộc, ngay cả tình huống như thế nào ta cũng không biết, các ngươi lại tới tìm ta, đây không phải là làm khó ta sao? Cái này không không không, Lâm Thành Minh Chủ dụng binh như thần, khẳng định sẽ không có sự đâu. Kim Bạt Phù Giao vội vàng mở miệng rồi nói. Lâm Thành Minh Chủ, ngài nói đi, ngày mai phái binh như thế nào, chiến đấu như thế nào, bọn ta đều sẽ nghe theo lời của ngài. Kim Bạt Nam Phong vẫn luôn im lặng, cũng lên tiếng. Lâm Thành nhạt nhạt nhìn năm con Kim Bạt này, có vẻ như bây giờ nếu mà không nói cho bọn chúng xuất binh làm sao và tấn công như thế nào thì sợ rằng bọn chúng sẽ không đi. Suy nghĩ một chút, Lâm Thành bèn mở miệng rồi nói. Để ta bố trí, nếu mà đánh thua thì đừng có trách ta. Cái này sẽ không đâu, Lâm Thành Minh Chủ có thể yên tâm. Được rồi, mỗi thế lực của các ngươi phái ra 300 triệu phi cương, 200 triệu phục cương và 50 vạn kim bạt là được. Sau đó đến chiến trường ta sẽ nói cho các ngươi bước tiếp theo nên làm như thế nào. Được rồi, cái này không thành vấn đề. Nhưng mà Lâm Thành Minh Chủ, các ngươi giờ định phái bao nhiêu phục cương và phi cương cùng với kim bạt vậy? Nghe nói còn có thập đại kim bạt, có thể xuất thủ hay không? Đúng lúc này, Kim Bạt Nam Phong đột nhiên nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Lâm Thành nhướng mày một cái, bây giờ mới hiểu được những tên này tình cảm như vậy là để đến tìm hiểu tình báo, muốn biết ngày mai hắn có bao nhiêu đại quân, những đại quân này là loại thực lực gì. Dù sao biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Sau khi biết sức mạnh của kẻ thù thì việc đối phó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn năm tên kim bạt rồi tươi cười nói. Lần này bọn ta không chuẩn bị phái đại quân, dù sao cũng không biết tình hình trên chiến trường. Đương nhiên những lời ta vừa nói cho các ngươi cũng có thể lấy tham khảo. Nếu không có gì nữa, chắc hẳn các vị cũng rất bận rộn. Ở đây cũng không có gì chiêu đãi các vị, ta cũng không giữ chân các vị lại đâu. Được rồi, cáo từ Lâm Thành minh chủ. Chờ đến khi ngài muốn xuất binh thì nhờ nói cho bọn ta biết, như vậy chúng ta mới có thể liên hợp lại. Được rồi, cáo từ các vị. Lâm Thành tươi cười gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Thi Vương một cái. Thi Vương ra hiệu đưa bọn họ ra khỏi căn cứ. Năm tên này hẳn là không phải tới tìm ngươi thương lượng cách làm sao để mà xuất binh đơn giản như vậy đâu. Hình như là bọn chúng có mục đích. Lúc này Vũ Thiên với vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành đưa ra ý kiến của mình. Người cũng cảm giác được sao? Chúng đến để thăm dò thực lực của chúng ta đấy mà, để đối phó với chúng ta tốt hơn. Nhưng ta cũng đoán vậy thôi. Chờ ngày mai chúng ta xuất binh, tới lúc đó sẽ cho chúng một bất ngờ. Lâm Thành nhìn Vũ Thiên rồi tươi cười nói. Điều này không tốt lắm. Nếu chúng nóng nảy vội vàng, ngay lập tức cho đại quân đến ép hay là phát động tấn công chúng ta thì sao? Vũ Thiên có hơi lo lắng rồi nói. Cái này sẽ không như vậy đâu. Nếu như muốn phát động tấn công chúng ta thì bọn chúng đã sớm ra tay rồi. Cần gì bây giờ lại đến để mà lá mặt lá trái với chúng ta? Bây giờ chúng ta không dễ bắt nạt. Chúng dám tấn công thì đại quân của chúng ta mặc dù không đánh bại được, nhưng cũng có thể chém giết chúng. Đến lúc đó, các chủng tộc còn lại chắc chắn sẽ nắm bắt cơ hội tiêu diệt chúng. Vì vậy chúng không dám mạo hiểm đâu. Nếu như ta là bọn chúng thì sẽ lừa chúng ta lên chiến trường, rồi sau đó từng chút một gài bẫy để mà lừa đại quân của chúng ta cho đến khi không còn gì nữa mới dừng. Lâm Thành vô cùng chắc chắn nhìn Vũ Thiên rồi nói. Hắn vừa mới dứt lời xong câu cuối cùng, trên mặt lộ ra một tia khinh miệt. Năm con kim bạt đó quá là non để mà chơi hắn. Dù sao thì trong bí cảnh cũng không có nhiều trò lừa gạt như ở bên ngoài tiếp tục. Thủ đoạn nhỏ này không là gì đối với Lâm Thành. Vũ Thiên ở bên cạnh nghe xong cảm thấy rất có lý, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ Lâm Thành. Thời gian trôi qua từng phút một. Sáng hôm sau, các đại chủng tộc bắt đầu trở nên kích động, bắt đầu phái đại quân đến trung tâm của chiến trường. Ngũ đại thế lực cũng không phái nhiều quân đến như Lâm Thành đã nói, mà mỗi thế lực chỉ phái ra 300 triệu quân mà thôi. Nếu phái nhiều như vậy thì phe khác cũng sẽ phái đến nhiều như vậy. Đến lúc đó chiến trường càng lúc càng lớn. Nếu mỗi thế lực phái tới hàng tỷ đại quân thì rất nhanh sẽ chết hết. Các thủ lĩnh của ngũ đại thế lực cũng không trực tiếp tham chiến mà đứng ở phía sau quan sát. Bọn chúng là thủ lĩnh, không cần tham gia chiến đấu, chỉ cần giữ an toàn cho bản thân mình là được. Trông thấy Lâm Thành thật sự không có động tĩnh gì, bọn chúng mới yên tâm. Lúc trước còn tưởng rằng Lâm Thành nói dối, nhưng không ngờ lại là thật. Hắn đã không phải đại quân ra ngoài chiến đấu. Trận chiến này dù có thắng thì cũng không có phần của Tề Thiên Minh. Nghe nói bộ tộc cương thi của các ngươi có một thế lực gọi là Tề Thiên Minh đã đến chiến trường chủng tộc. Hơn nữa còn có thập đại kim bản. Bọn họ ở đâu rồi? Đi ra cho ta. Hôm nay La Phu muốn tự mình thỉnh giáo thập đại kim bản trong truyền thuyết. Đúng lúc này, một lão già siêu thiên sư thập trọng dẫn theo rất nhiều siêu thiên sư khác tới chiến trường. Lão ta kiêu ngạo và độc đoán mà hét lên một trận. Không hề để cương thi, yêu quái, ma tộc ở trong mắt mình. Sức mạnh của nhân tộc rất mạnh, đây là điều không thể nghi ngờ gì. Trong số 10 trận chiến, đại đa số chiến thắng đều thuộc về nhân tộc. Có 2 trận chiến đấu thất bại là do bọn họ đều bất cần, không có sự chuẩn bị chu đáo. Lão già chết tiệt, ngươi chừng mạnh hơn ta một chút, vậy mà dám kêu gào thập đại kim bạt. Nếu như bọn họ xuất hiện, nhất định sẽ giết ngươi trong một chiêu. Trong đại quân của kim bạt tam phục, có một cương thi khinh thường nhìn siêu thiên sư kia rồi nói. Còn cương thi này chính là kim bạt hậu kỳ, thực lực cũng không được mạnh cho lắm, thuộc loại kim bạt hậu kỳ bình thường. Nếu là kim bạt hậu kỳ mạnh thì siêu thiên sư thập trọng hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Nghiệt xúc, ngươi thật là to gan, Có tin là ta chỉ một chiêu đã giết chết ngươi rồi không? Trong nhân tộc có một cổ võ giả tụ linh lục trọng, u ám nhìn Kim Bạt này rồi khinh bỉ nói. Tụ linh có tổng cộng thập trọng, đã đạt tới lục trọng cũng coi như là khá lợi hại. Dù sao đây cũng là cổ võ giả, đòn tấn công vật lý cực kỳ mạnh mẽ. Còn Kim Bạt lúc nãy dám khiêu chiến với siêu thiên sư kia, nhưng lại không dám khiêu khích cổ võ giả này. Một cổ võ giả tụ linh thập trọng, muốn giết nó thì thực sự là rất dễ dàng. Ngay sau đó, cường thi Kim Bạt hậu kỳ này thật sự không dám nói gì nữa, giống như là một con chó cụp đuôi, vô cùng im lặng. Một cường giả tụ linh lục trọng cần một Kim Bạt niết bàn mới có thể đối phó được. Về phần tụ linh thất trọng, chỉ có cấp bậc như Kim Bạt bát kiếm mới có thể đối phó được. Tụ linh bát trọng chỉ có thể là người lợi hại hơn Kim Bạt bát kiếm mới có thể đối phó, tương đương với thực lực của Kim Bạt nam kiếm. Tụ linh cửu trọng cần thủ lĩnh của ngũ đại thế lực phải ra tay. Tụ linh thập trọng tương đương với cảnh giới bất hóa cốt của bộ tộc cương thi, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Trước mắt thì cổ võ giả lợi hại nhất của nhân tộc chỉ ở cảnh giới tụ linh cửu trọng. Liệu có ai đạt tới cảnh giới thập trọng không, cũng giống như là có ai đạt tới cảnh giới bất hóa cốt không vậy, đây vẫn luôn là một bí ẩn không ai biết được. Sao vậy? Chẳng lẽ thập đại kim bạt chỉ là rùa rụt cổ sao? Không dám ra mặt à? Hóa ra đều chỉ là một đám hư danh không có thực lực. Tên siêu thiên sư vừa rồi lại tiếp tục lên tiếng. Ngay sau đó, siêu thiên sư hét lớn một tiếng, thấy không có ai đáp lời, lão ta bực mình khẽ phất tay, mang theo không ít siêu thiên sư và cổ võ giả bay thẳng đến chỗ các đại chủng tộc. Lên! Trong nháy mắt, một cuộc hỗn loạn lớn nổ ra. Trong trận hỗn chiến, chỉ cần không phải chủng tộc của mình thì vừa nhìn thấy đều sẽ giết. Không giết được thì sẽ từ bỏ đối thủ, tìm người mình giết được. Kẻ yếu rất khó để tồn tại trên chiến trường kiểu thế này. Một con mãng xà yêu lộ nguyên hình, thân hình to lớn dài hàng trăm mét, đuôi phất một cái khiến cả một vùng rộng lớn trống hoác. Cương thi, siêu thiên sư, cổ võ giả, yêu quái đều bị nó hất ngược bay ra ngoài. Nhưng may mà bọn họ không chết, chỉ bị thương một chút mà thôi. Nếu con mãng xà này mạnh hơn thì bọn họ sẽ không có cơ hội mở mắt được nữa. Một gã siêu thiên sư tam tập trọng lấy ra một lá bùa rồi đánh về phía mãng xà yêu. Uỳnh! Lá bùa đánh trúng mãng xà yêu này, nổ uỳnh một tiếng. Xì! Con mãng xà yêu hét lên một tiếng đau đớn, nơi bị trúng đòn nứt ra, máu chảy đầm đìa. Phụt! Đúng lúc này, một cương thi kim bạt sơ kỳ đột nhiên đi tới sau lưng của mãng xà yêu, móng tay sắc bén như là đao vậy cắm sâu vào cơ thể của con mãng xà yêu này. Nó dùng sức kéo mạnh một cái, thi khí sôi trào, cơ thể mãng xà yêu bị xé nát. Oình! Cùng lúc đó, một cổ võ giả tụ linh ngũ trọng đánh ra một quyền vào lưng của con kim bạt này. Con kim bạt này còn chưa kịp vui mừng thì đã bị người đằng sau đánh nát bươm. Những cảnh như vậy thỉnh thoảng lại xảy ra ở nhiều nơi khác nhau trên chiến trường chủng tộc. Đây không phải là một cách đánh vẻ vang gì, mà chính là đánh lén. Dù bọn họ đều biết, nhưng trong trận hỗn chiến mới ai có thể phản ứng lại được. Quả nhiên là rất thảm. Lâm Thành đang theo dõi trận chiến lẩm bẩm một mình. Không phải là thành viên cùng một chủng tộc, bọn họ chỉ có mục đích duy nhất, đó là giết. Thậm chí Lâm Thành còn nhìn thấy một con yêu vật dùng độc. Thoải mái nhất chính là vô nhân tộc và ma tộc, đặc biệt là ma tộc. Bọn chúng chết xong thì vẫn có thể sống lại được. Sau khi bọn chúng hóa thành năng lượng, đối thủ của bọn chúng không thể làm gì được. Đối thủ sẽ bị các thành viên của các chủng tộc khác tấn công, hoặc sẽ bị các thành viên của ma tộc giết chết. Nếu năng lượng không tiêu tan thì ma sẽ hồi sinh lại. Trừ bỏ việc ma khí quanh thân giảm đi thì bọn chúng không bị ảnh hưởng chút nào. Thi vương! Lúc này Lâm Thành thấp giọng rồi gọi một tiếng. Đại ca, có việc gì muốn sai bảo? Trong phút chốc, Thi vương đã xuất hiện trước mắt của Lâm Thành. Chúng ta có thể phái đại quân đi ra ngoài, người điều khiển đội quân quỷ hút máu và lang nhân. Vẻ mặt của Lâm Thành nghiêm túc nhìn về phía Thi vương rồi nói. Dạ được thưa đại ca. Thi vương vô cùng hưng phấn mà gật đầu trả lời. Cuối cùng cũng được ra trận, để cho đại quân của mấy chủng tộc kia biết một điều, đại quân của Tề Thiên Minh đáng sợ như thế nào. Thì Vương không hề do dự, nhanh chóng làm theo. Chẳng bao lâu sau, đại quân 300 triệu phi cương, 100 triệu phục cương và 5 vạn kim bạt hậu kỳ, còn có kim bạt nghịch quang, kim bạt chân thiên và cương thi quỷ hút máu, lang nhân bay trên không trung, mạnh mẽ hùng hổ đi tới chiến trường. Trên chiến trường, bộ tộc cương thi điên rồi sao? Thế mà lại dám phái quân tiếp viện tới chiến trường. Một siêu thiên sư nhìn thấy Thi Phương dẫn đại quân của Tề Thiên Minh xông tới, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Ha ha, có lẽ bọn chúng rất là muốn thắng, nhưng chỉ có một chút quân như vậy thì thay đổi cái gì chứ? Chỉ tăng thêm thương vong mà thôi. Chờ đến khi đại quân của bọn chúng chết gần hết, không còn máu tươi, thì bộ tộc cương thi sẽ bị tiêu diệt. Một siêu thiên sư khác bèn nói. Các chủng tộc còn lại cũng chế nhạo khinh thường. Lúc này, phái một đoàn quân tiếp viện đến thì chính là muốn tìm cái chết. Hoặc là ngay từ đầu đã phái ra, hoặc là phải phái đến nhiều hơn một chút. Một đội quân như vậy hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chiến trường. Đội quân của các chủng tộc này không hề cảm thấy sợ hãi. Mà sắc mặt thủ lĩnh của ngũ đại thế lực trong chiến trường cũng dần trở nên u ám. Đây đều là quân của Tề Thiên Minh, bọn họ đã nhận ra rồi. Dù sao cũng không phái quân tiếp viện đến chiến trường, cho nên rất dễ dàng nhận ra. Trước đây đã nói rằng sẽ không đưa quân đến, nhưng bây giờ lại làm như vậy. Lâm Thành đã nói dối bọn họ. Nếu biết trước thì đã có thể bàn cách để giết hết quân của Lâm Thành, nhưng bây giờ không còn cơ hội nào nữa. Tên Lâm Thành chết tiệt này thực là thông minh, quả nhiên hắn đề phòng chúng ta. Kim Bạt Thanh Phong tức giận rồi nói. Phòng bị thì sao? Lúc này phái quân đến chính là muốn tìm đường chết thôi. Kim Bạt Phù Sao nói với vẻ mặt chế nhạo. Bọn chúng không xem trọng đại quân của Lâm Thành lắm. Dù sao cũng chỉ có một chút như vậy thì có thể gây ra sóng gió gì ở chiến trường đây chứ? Đại quân của ngũ đại thế lực còn đang lần lượt rút lui, chẳng lẽ hắn không thấy sao? Vậy cũng tốt. Vốn dĩ bọn chúng định giết quân của Lâm Thành, nhưng bây giờ không cần bọn chúng ra tay thì đại quân của Lâm Thành phái tới cũng sẽ phải chết. Còn muốn đến chiến trường để mà phân chia máu tươi với bọn họ sao? Chết thế nào cũng không biết kia kìa. Đại quân Tề Thiên Minh nghe lệnh, đại đội thứ nhất sang trái, đại đội thứ hai di chuyển sang phải, các thành viên của đại đội thứ ba thì đến trung tâm. Nhìn thấy đội quân Tề Thiên Minh tiến vào chiến trường, Lâm Thành bắt đầu chỉ huy từ phía sau. Thì Vương lấy ra hai lá cờ và bắt đầu chỉ huy đội quân quỷ hút máu và lang nhân. Huỳnh huỵch. Đột nhiên, binh đoàn lang nhân lao về phía các thành viên của các đại chủng tộc. Quỷ hút máu cũng phát động tấn công kẻ thù. Phụt một tiếng, một thành viên của yêu tộc đã bị một lang nhân xé xác. Uỳnh. Một thành viên của linh tộc cũng đã bị đánh gục. Một siêu thiên sư đã bị những chiếc móng tay sắc nhọn đâm xuyên qua cơ thể. Trên chiến trường, đội quân Tề Thiên Minh như hổ nhập đàn, không gì có thể ngăn chặn được. Đại quân bắt đầu hình thành trận pháp. Đại quân của các đại chủng tộc vừa đến là chết. Ngay cả siêu thiên sư cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, quân của Tề Thiên Minh cũng bị giết, nhưng số lượng rất ít. Sao thế này? Cương thi lần này đến vô cùng mạnh mẽ. Người phụ trách của yêu tộc, một con hổ yêu đứng sau chiến trường nghiêm nghị rồi nói. Những cương thi đến sau dường như là đang hình thành trận pháp. Nhân tộc cũng bắt đầu thảo luận. Chết tiệt, sao đột nhiên cương thi lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Ma tộc cũng mở miệng nói. Tất cả đều choáng váng trước sức chiến đấu của Tề Thiên Minh. Những cương thi đó vốn luôn là yếu đuối, không ngờ lần này lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng là đội quân cương thi này có sức mạnh ngang ngửa với đội quân cương thi trước đó, rất khó để mà đối phó. Hơi không cẩn thận một chút là sẽ bị giết. Giống như là người nào đó bị kìm hãm cổ họng, rất là khó chịu. Đội quân của các đại chủng tộc cảm thấy vô cùng nghẹn quất, có loại cảm giác không thể làm gì được. Xèo. Đúng lúc này, trên chiến trường xuất hiện hai thân ảnh cường đại. Toàn thân họ thoát ra thi khí mạnh mẽ, khí tức cường đại bao trùm toàn bộ chiến trường. Họ đứng đó như là hai mặt trời chói lọi, rất chói mắt. Đại quân trên chiến trường đều để ý tới. Vừa rồi là ai gọi thập đại kim bạt tới? Hiện tại mau ra đây nào. Kim bạt nghịch quang nhìn vào chiến trường, ngữ khí bình tĩnh rồi nói: Lần này chỉ có hai người bọn ta, tên siêu thiên sư một thánh đâu bọn ta, mau ra đây nào. Kim bạt chấn thiên cũng mở miệng, khí phách uy phong bất khả chiến bại, không nghề để những đội quân của đại chủng tộc ở trong mắt, đây chính là thực lực chân chính. Nghịch quang và chân thiên sau là hai trong thập đại kim bạt. Mà lúc này ở trong nhân tộc, một gã siêu thiên sư kiều tập kiều trọng chạy ra khỏi căn cứ. Lão ta ngẩng đầu nhìn về phía Nghịch quang và chân thiên, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ cực độ. Là một siêu thiên sư kiều tập kiều trọng, lão ta đương nhiên là biết đến Nghịch quang và chân thiên rồi. Lúc đó lão ta từng tham gia vào nhiệm vụ truy đuổi Nghịch quang và chân thiên, đáng tiếc là sau nhiệm vụ đó chỉ còn một mình lão sống sót. Kim bạt chân thiên dù hóa thành cho lão ta cũng nhận ra được. Vốn tưởng rằng kim bạt chân thiên đã chết, nhưng không ngờ được nó vẫn còn sống. Hơn nữa kim bạt nghịch quang còn đáng sợ hơn cả kim bạt chân thiên, mà cả hai lại cùng xuất hiện ở chỗ này. Bộ tộc cương thi đang chuẩn bị muốn trỗi dậy sao? Về phần siêu thiên sư vừa rồi khiêu khích, vừa thấy Nghịch quang và chân thiên đã sợ hãi đến mức muốn tè ra quần, sắc mặt tái nhợt, cả người run lên một trận. Vừa rồi lão ta chỉ nói như vậy, không tin thập đại kim bạt sẽ xuất hiện, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện hai tên, hơn nữa còn gọi lão ta ra, cái này thật sự là, nếu bây giờ đi ra ngoài không phải là tự tìm đường chết sao? Cũng may vừa rồi hai người bọn họ không có ở đó, cũng chưa từng thấy lão ta trông như thế nào. Chiến trường lớn như vậy có lẽ sẽ không tìm ra lão ta được. Lão già chết tiệt, vừa rồi không phải ngươi vừa mới khiêu khích thập đại kim bạt sao? Hiện tại bọn họ đã xuất hiện rồi, ngươi trốn ở đây không dám ra thách đấu sao? Đúng lúc này một giọng lớn chợt vang lên, là một con đại yêu, yêu khí vô cùng mạnh mẽ. Yêu vật này là đối thủ với Nhất Dương, vừa rồi lúc Nhất Dương khiêu khích nó cũng rất tức giận, nhưng nó và Nhất Dương đều có thực lực tương đương nhau, cho nên không thể làm gì lão. Bây giờ Nghịch quang và chân thiên đã xuất hiện, nếu không tận dụng cơ hội tốt thì không phải là rất lãng phí sao? Những chủng tộc khác không biết ai là người khiêu khích, nhưng nó là người biết rất rõ ràng. Lời này vừa nói ra thì chiến trường lập tức yên lặng. Tất cả mọi người ở các phương hướng khác nhau đều nhìn về phía siêu thiên sư Nhất Dương này. Người đang nói nhảm cái gì vậy? Lão tử nói như vậy khi nào? Sắc mặt của Nhất Dương càng ngày càng tái nhợt, nhìn con đại yêu kia rồi quát một tiếng. Đúng vậy, chính là ngươi. Ngươi vừa rồi còn khiêu khích thập đại kim bạt, sỉ nhục bọn ta. Ta cũng nhớ, chính là lão ta. Siêu thiên sư vừa rồi lên giọng khiêu khích, mặc quần áo màu xám. Đúng vậy, đúng vậy. Trên mặt lão ta có một nốt ruồi. Ta sẽ không bao giờ nhận sai đâu. Không phải ta, các người đã nhìn nhầm rồi. Không phải ta, không phải ta. Nhất Dương nghe vậy thì vội vàng nói. Vừa rồi là ngươi muốn thách thức bọn ta sao? Nghịch quang và chân thiên lập tức bay lên bầu trời nhìn Nhất Dương.